ứng của cụ. Lúc vào cửa, ông bạn già Lưu Thanh đã chỉ rõ tính quan trọng của Dương Phàm rồi. Trầm Minh hoàn toàn có thể xác định, hôm nay gặp Dương Phàm ở đây, tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà do con người làm ra. Đảng ta luôn luôn muốn trẻ hóa đội ngũ cán bộ, sau này trong công tác nhất định phải dũng cảm sử dụng tài năng trẻ. Điều kiện đầu tiên là phải có thực tài, không thể dùng người không khách quan đó. Cụ nói rất nghiêm trang, Trâm Minh lập tức hiểu rõ trong lòng. Dương Phàm nếu là một người loại như kiểu Lưu A Đậu đỡ không dậy được thì đã nói kiểu khác rồi. Ra khỏi cửa rồi lên xe, Trầm Minh lập tức nói với Trầm Ninh, tối nay mày gọi điện rủ Dương Phàm đi chơi, sau này nhất định phải thân cận với nó, tốt nhất là thân như anh em mặc chung quần vậy. Ha ha, con và Dương Phàm khi học cấp 3 đã thân tới mức đó rồi. Cái thằng đó lì lắm, bọn con làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Nó mà biết con ở thủ đô, rỗi rãi khẳng định sẽ chủ động liên hệ với con ngay. Trầm Minh sầm mặt nói, hồ đồ. Giờ không như xưa, nó là người cụ Trần muốn lôi kéo, ngồi đấy mà hy vọng nó chủ động liên hệ mày hả? Trầm Ninh được nuông chiều quen, đối với lời của cha cũng không để bụng, cười nói, thế bố con ta cá cược, con cam đoan trong vòng 24 giờ Dương Phàm sẽ chủ động liên hệ với con, thằng này con còn là gì, nhớ bạn cũ lắm. Trầm Minh vô cùng không đồng ý với lời nói của thằng con, Phàm là người đều là do mông quyết định đến đầu. Lúc trước Dương Phàm ở Uyển Lăng cũng chỉ là con nhà nghèo, ngày nay thân ở Hào Môn, há nào lại vẫn như xưa. Cố gắng. Trầm Minh nghĩ không sai, cũng rất hiện thực, nhưng lại không hiểu rõ Dương Phàm. Nhìn bộ mặt tự tin của thằng con, trong lòng thầm hy vọng nó có thể được như nguyện. Dù sao mình cũng đã hơn 50 rồi, sau này thằng con phải dựa vào đối tượng bồi dưỡng của Trần gia là Dương Phàm. Đối với loại luôn luôn dựa hơi bố như Trầm Ninh cũng là một chuyện tốt. Hết một chai rượu vang, mặt Du Nhã Ni hồng lên, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Nhìn Dương Phàm đẹp trai ngồi đối diện, hô hấp cũng dồn dập hơn, hai trái sơ di trước ngực lại càng lộ rõ. Nhưng Dương Phàm vẫn như cũ ngồi im bất động, Du Nhã Ni không khỏi thầm tức trong lòng. Lần này mà đổi lại là tên cầm thú Trần Sương Bình, sợ rằng đã xé toang quần áo mình. Sau đó, nghĩ tới chuyện chăn gối, cặp giò Du Nhã Ni không khỏi khẽ cả vào nhau, trong đầu hiện lên cảnh Dương Phàm ra sức làm tới bến với mình. Một dòng nước nóng bỏng từ giữa hai chân không thể ngăn cản tràn ra ngoài, Du Nhã Ni lòng đang ngứa ngáy không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lúc này Dương Phàm động lòng rồi, không ra tay thì không thể nhịn nữa. Du Nhã Ni không ngừng ve vãn, giống như có một bàn tay đang ma sát toàn thân. Ánh mắt đê mê đang nhìn hắn, đàn bà cao tay dụ dỗ đàn ông, thường thì chỉ một ánh mắt, vài động tác là đạt được mục đích, khiến cho đàn ông đánh mất lý trí mà vồ tới luôn, huống chi là Du Nhã Ni sexy đến không ngờ này. Lúc này mà không ngóc đầu dậy thì chắc là dân gay, Dương Phàm đương nhiên không phải gay, cho nên đã nổi máu, chỉ là cuối cùng lý trí nói cho hắn biết, người đàn bà trước mặt mình có thể gọi bằng chị rồi. Không thể làm loạn, huống chi dường như Trần Sương Bình vô cùng si mê Du Nhã Ni. Dục vọng được Du Nhã Ni gợi lên cứ thế cuồn cuộn trong lòng Dương Phàm. Dương Phàm luôn tự khoe mình định lực rất tốt, lúc này đây không thể không chế được mà nảy sinh cảm giác sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, Dương Phàm quyết định ú té kiểu không bằng cầm thù. Quên nói cho chị biết, em sắp phải về Giang Nam rồi. Không còn sớm nữa, em cũng nên về chuẩn bị đồ đạc để còn lên đường. Dục vọng giữa hai người lúc này giống như là củi khô chất đống, một mùi lửa là bốc cháy bừng bừng. Dương Phàm đứng lên kiếm cớ muốn té, nào ngờ câu nói này lại tiếp cho Du Nhã Ni dũng khí, lửa cháy lan tới tận đồng cỏ. Dương Phàm là người Giang Nam, về Giang Nam vốn cũng là việc thiên kinh địa nghĩa, chỉ là nhớ tới thái độ ái muội với Trúc Vũ Hàm. Du Nhã Ni đột nhiên phát hiện sự việc có khả năng sẽ phát triển theo hướng mà mình không mong muốn. Rất có khả năng vì Trúc Vũ Hàm mà Dương Phàm sẽ vĩnh viễn rời xa mình. Tâm tư này khiến cho sự hoảng loạn của Du Nhã Ni triệt để bộc phát. Du Nhã Ni cố đứng dậy, Dương Phàm chỉ nhìn thấy một người đẹp nóng bỏng xà vào lòng. Lấy lại tinh thần thì một đôi tay mềm mại đã quấn lấy cổ mình, đôi môi dịu ngọt áp tới. Trong lòng Dương Phàm mặc dù không phản ứng, nhưng khi đôi môi của Du Nhã Ni thơm lên mặt, phản ứng sinh lý tự nhiên sẽ sinh ra. Hai tay không tự giác sờ lên cặp mông của Du Nhã Ni, dưới sự chi phối của tiềm ý thức mà nhẹ nhàng bóp một cái. Cảm giác sướng khoái khó mà có thể dùng từ ngữ để mà hình dung nổi. Đạt được mục đích, Du Nhã Ni càng thêm dũng cảm, thân thể cứ thế dán chặt vào Dương Phàm, bầu ngực căng mọng không ngừng áp sát vào ngực Dương Phàm mà ma sát, đôi môi cũng ngắm chuẩn mục tiêu, áp tới môi Dương Phàm. Trong đầu Dương Phàm nhớ tới một từ thường thấy trên mạng, đẩy, đây đại khái cũng được gọi là đẩy nhì. Lửa tình dục như thể được gió xuân thổi càng thêm mạnh, đầu Dương Phàm không chút kinh nghiệm cũng đã ngừng hoạt động, chỉ là dưới sự chi phối của bản năng mà giơ tay lên nắn bóp một bên ngực của Du Nhã Ni. Du Nhã Ni bị đau hừ nhẹ một tiếng, mắt thấy gạo sắp thành cơm thì điện thoại lại reo lên. Dương Phàm cũng đã lấy lại tinh thần, vội đẩy Du Nhã Ni ra nói, em nghe điện thoại đã. Du Nhã Ni ngây thơ phơi phới rất muốn nói, đừng để ý, đôi ta tiếp tục. Thế nhưng cái dũng khí này, một khi đã bạo phát thì liền biến mất ngay. Tay còn đang ôm cổ Dương Phàm, Du Nhã Ni cảm thấy mình rất có phong phạm của dâm phụ. Mẹ cái điện thoại. Hung dữ chửi một câu, Du Nhã Ni không đành đẩy Dương Phàm ra, ngồi xuống salon bất mãn nhìn Dương Phàm nghe điện thoại. Ở đâu đấy? Chu Minh Đạo nói rất đơn giản. Ở bên ngoài. Có việc, về ngay. Du Nhã Ni ai oán nhìn Dương Phàm nói, phải đi sao? A mờ, thầy gọi em về có việc. Dương Phàm cười khổ nói, biểu hiện của Du Nhã Ni thật sự là quá hấp dẫn đi thôi. Việc vừa rồi, em có cảm thấy chị quá dâm loạn không? Du Nhã Ni có chút bất an hỏi. Dương Phàm tử tế hồi tưởng lại việc vừa rồi, phát hiện mình thật sự là vô cùng phê. Loại việc này một khi đã phát sinh thì cứ để nó phát sinh. Dương Phàm cười cười rồi tới ngồi bên Du Nhã Ni, chỉ vào cặp bưởi năm roi kia rồi nói, hai cái này, em muốn sờ thêm vài phát nữa rồi mới đi. Đàn ông càng nhã nhặn thì càng phiền hà. Chỉ chút cám dỗ thôi là như sông Hoàng Hà tràn lan không thể nào ngăn nổi. Du Nhã Ni nghĩ vậy trong chốc lát, nghĩ không sai, chi là đang cân nhắc lại, mình làm thế này mà chỉ là chút cám dỗ thôi sao? Chỉ sờ vuốt mấy cái có đủ không đó? Sờ rồi thì không đi được đâu đấy. Dương Phàm quả thật tạm thời không đi được, bởi vì Du Nhã Ni quyết định tăng thêm lực cám dỗ, cho nên dùng tay vén quần áo lên, cười duyên với Dương Phàm nói, vậy thì em cứ sờ cho nó đã đi. Sau đó nhiều năm, Dương Phàm thường nghĩ tới buổi hoàng hôn này, nghĩ tới làn da trắng bóc và những đường cong bốc lửa, tất cả giống như một cái hồ lớn, dễ dàng khiến cho Dương Phàm chìm đắm không thể rời ra. Du Nhã Ni nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt đỏ bừng, thấy một người đàn ông mất đi trinh trắng, cũng là vì đã lâu không gần gũi đàn ông. Xong việc, Du Nhã Ni mệt mỏi nhìn Dương Phàm đi, nằm trên giường mà nhớ lại cảm giác sung sướng vừa rồi. Khi cảm giác lên đỉnh từ từ biến mất, Du Nhã Ni mới nghĩ tới là không có dùng đồ phòng chống, cho nên vội vã mặc quần áo đi mua thuốc tránh thai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, nhắc nhở. Chu Minh Đạo vốn tính cùng Dương Phàm cùng đi ăn cơm, kết quả đợi mãi, đồ ăn đun lại mấy lần, Chu Minh Đạo muốn gọi điện thoại dục, cuối cùng thì vẫn nhịn. Đợi mãi rốt cục sự bất mãn vô hình chung cũng từ từ phát sinh. Chu Minh Đạo xem tivi lại không biết là phim gì, ánh mắt cứ liếc qua cửa rồi lại liếc tivi. Có phải là có chuyện rồi không? Hay Dương Phàm bất mãn đối với sự an bài ngày hôm nay? Lòng nghĩ vậy, Chu Minh Đạo lại càng bất an. Tiếng chuông cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Chu Minh Đạo. Khi cô giúp việc ra mở cửa, Chu Minh Đạo ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã đúng 9 giờ. Cứ thế sung sướng với Du Nhã Ni khoảng 2 tiếng, Dương Phàm có cảm giác hai chân run run. Nghĩ lại thì việc này ít nhiều gì cũng có điểm hoang đường, nhưng Dương Phàm không hề hối hận. Người trẻ tuổi ai chả nóng tính. 2 năm nay theo bên Chu Minh Đạo, Dương Phàm cảm thấy bản thân mình thật sự là quá coi trọng quy củ. Dương Phàm ngồi trên taxi suy nghĩ phải giải thích vấn đề này thế nào, nghĩ tới nghĩ lui phát hiện không có cớ nào tốt cả.

làm việc phải nhớ tới nguyên tắc giữ mình trong sạch và luôn luôn lo cho dân thì mới đứng được ở thế bất bại. Chu Minh Đạo nói tới đây, mặt lộ vẻ mệt mỏi, người dựa vào sa lông. Dương Phàm muốn nói lại thôi, thấy trên bàn đặt một bản Chu Thư Dịch Chú. Biết đó là tác phẩm đắc ý của Chu Minh Đạo mấy năm gần đây, lòng chợt động rồi đi tới cầm lên nói. Theo thấy 2 năm, quyển sách này để cho con làm kỷ niệm đi, lúc rỗi rãi xem qua, cũng có thể coi như thầy đang ở bên cạnh chỉ bảo vậy. Xin thầy ký một chữ lên đây. Chu Minh Đạo mở mắt nhìn Dương Phàm một cái, phát hiện thần sắc như thường, không khỏi cười nói, thằng láo cá này. Theo Chu Minh Đạo trả mấy đã 2 năm, Dương Phàm dường như chưa từng nịnh thầy, vừa rồi đã nịnh một chút. Chu Minh Đạo đột nhiên phát hiện, cậu học trò này hình như không phải biểu hiện theo quy củ như ngày thường, xem ra rất giỏi che giấu tâm tư. Hóa ra lo lắng là dư thừa rồi, Dương Phàm rất biết cách biến báo. Chu Minh Đạo viết lên trên sách mấy chữ, quân tử phải nam tính, cẩn thận và nghiêm khắc để tránh mắc lỗi. Câu này trích từ Chu Dịch, đại ý là nỗ lực không ngừng, luôn phải cẩn thận, có gặp nguy hiểm thì cũng không hề hấn gì.